Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Mấy chiếc xe cảnh sát vây chặt trước sau căn nhà một tầng. Vu Minh Hứa mở cửa, Hứa Mộng Sơn đã xông ra ngoài trước. Chứng kiến dáng vẻ này của cộng sự, trái tim của cô không khỏi trầm xuống. Căn nhà vắng tanh không có ai, chỉ duy nhất có con dao găm và sợi dây thừng bị vứt trên nền đất. Vu Minh Hứa quan sát tỉ mỉ, không có dấu vết rằng co. Vừa ngẩng đầu, liền thấy Hứa Mộng Sơn nhảy vào cửa hầm không kích, nằm ở trong góc nhà. Cô xông tới, phủ phục trước cửa hầm hỏi thế nào. Hứa Mộng Sơn dùng đèn pin soi hết, cuối cùng dừng trên sợi dây thừng và những dấu vết nền đất. Hiển nhiên đã từng có người bị giam giữ tại đây. Anh cắn răng đáp không có ai. Ân Phùng cất tiếng gọi. À Hứa. Cô quay đầu lại thấy anh nhấc một ba lô ở trên giường, đổ đồ vật bên trong ra. Quần áo, tiền đều rơi ra hết bên ngoài. Cô bước nhanh tới lật mở ví tiền, thấy bên trong còn có chứng từ và thẻ ngân hàng, thì ngẩng đầu nhìn hai người nói, chưa đi xa. Ân Phùng gật đầu tán thành, cô xông ngay ra khỏi nhà, hét lên với những cảnh sát khác. Lập tức tìm kiếm xung quanh. Ân Phùng giúp Hứa Mộng Sơn trèo ra khỏi hầm, vừa lên đến mặt đất anh ấy đã xông thẳng ra ngoài. Ân Phùng vô thức theo sau, chạy mãi, nhìn bóng hình chạy thục mạng tìm kiếm của những cảnh sát phía trước. À Hứa của anh cũng đang chạy phía trước kia mà trái tim đau nhói. Nửa tiếng đồng hồ sau, cảnh sát phát hiện những dấu vết đáng nghi tại một con phố cách ngôi nhà khoảng 1 km. Vết máu đã khô. Ít nhất sự việc đã xảy ra được khoảng mấy tiếng trước. Đội trưởng Hàn Phong của đội cảnh sát hình sự địa phương lập tức hạ lệnh điều tra toàn bộ camera giám sát đáng ngờ của khu vực lân cận. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cuối cùng cũng tìm được một camera có thể sử dụng bình thường tại một góc phố khá xa lạ. Đồng thời chuyển camera, cuối cùng cũng tìm được một camera có thể sử dụng bình thường tại một góc phố khá xa địa điểm xảy ra sự việc. Đồng thời chuyển thờ rời camera. Chỉ có điều những cảnh quay được đều khá xa nên không quá rõ. Trong phòng hội nghị của Cục Cảnh sát Hoài Thành, những cảnh sát cốt cán như Lão Đàm, Vu Minh Hứa, Hàn Phong, Hứa Mộng Sơn và cả Ân Phùng đều ngồi xem một đoạn clip dài khoảng 20 phút. Hình ảnh quá kém, có cả hoa tuyết và giật nước. Thời gian hiển thị là 4 giờ 2 phút sáng ngày hôm nay. Một nam một nữ bước trên con đường vắng ngắt, không có một bóng người. Bọn họ quay lưng về phía ống kính, nhưng quần áo của cô gái đó chính là bộ đồ mà Phán Giai mặc vào ngày hôm nay. Vưu Minh Hứa nói là Phán Giai. Những người khác cũng gật đầu. Mọi người đều là đồng đội bên nhau sớm tối, chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra. Chỉ có Hứa Mộng Sơn, khuôn mặt của anh ấy phản chiếu ánh sáng từ đoạn clip. Nhìn mắt không rời vào trong đoạn clip đó, im lặng không nói một câu. Hàn Phong nói, người đàn ông kia chính là Trần Chiêu Từ, nhìn thân ảnh thì không phải là đang chạy trốn. Đúng vào lúc này, một bóng đen cực kỳ cao lớn, cường tráng, đột ngột lao ra. Từ phía dưới của màn ảnh, trong tay cầm một cây sắt, đập về phía Phán Giai. Những cảnh sát hình sự tại đây đều kinh hô thành tiếng. Phán Giai ngã xuống trong vũng máu bất động. Kẻ đó mặc chiếc áo có mũ màu đen, từ đầu tới cuối đều không thấy mặt. Gã lại vung chiếc gậy đó về phía Trần Chiêu Từ. Trần Chiêu Từ cũng gục trên nền đất bất động. Sau đó kẻ đó cúi người, vác Phán Giai lên vai, quay người đi khỏi ống kính. Phòng họp lặng ngắt như tờ, viên cảnh sát phụ trách điều tra camera nói. Đây đại khái là hình ảnh của nửa tiếng sau đó. Mọi người nhìn thấy trong camera trời vẫn chưa sáng. Nơi đó chỉ còn lại một mình Trần Chiêu Từ. Anh ta khẽ cử động cơ thể, loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất. Lúc bấy giờ mọi người đều nhìn thấy hai tay của anh ta bị dây thừng trói buộc. Đầu của Trần Chiêu Từ cũng chảy máu. Sau khi quan sát xung quanh một hồi, giống như tìm kiếm thứ gì, anh ta cũng chạy ra khỏi màn hình. Ân Phùng ra khỏi WC, liền nhìn thấy bóng người quen thuộc kia đang đứng cạnh lan can. Hoàng hôn đã buông, bắt đầu nổi gió. Cô móc thuốc lá ngậm lên miệng, đánh lửa nhưng không đốt. Khuôn mặt cô không có bất cứ vết biểu cảm nào. Cứ đánh lửa hết lần này tới lần khác, rõ ràng có gió nhưng lại không biết chặn đường của gió, mà giống như đọ sức cùng với chiếc bật lửa vậy. Cuối cùng thì cô bùng nổ, đem thuốc lá và bật lửa đều ném hết vào trong thùng rác bên cạnh. Chạy đôn chạy đáo cả ngày, mái tóc cột đuôi ngựa đã sớm buông lơi. Cô cũng mặc kệ, bàn tay đan vào tóc, cúi đầu phủ phục trên ban công. Ân Phùng chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng của cô như vậy. Phán gia bị đánh úp, không rõ tung tích. Cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng không có thu hoạch. Khu phố cũ với lượng người đông đúc thực sự quá mức dễ dàng che giấu cho một người. Nhân chứng hay kẻ hiềm nghi đều bị đưa hết về cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Ân Phùng lại được chứng kiến một mặt khác của Vương Minh Hứa trong lần thẩm vấn lần này. Ân Phùng đi tới bên cạnh cô, hai cánh tay bám trên lan can đu đưa theo thói quen giống như một cậu thanh niên mới lớn. Còn chưa mở lời đã nghe thấy Vương Minh Hứa nói. Đi đi, tôi không muốn nói chuyện. Dù là sở trường tâm lý học, nằm nòng các chiêu bài mè nheo và làm nũng, thì lúc này Ân Phùng cũng không biết an ủi cô như thế nào. Cuối cùng anh chỉ nói ra một câu tầm thường nhất từ trước tới nay. Nếu cô thấy khó chịu, vậy thì hãy khóc đi. Vương Minh Hứa cười nhạo nói khóc. Người còn chưa tìm được, tôi lại ở đây bánh nhèo sao? Ân Phùng ngừng một lát nói, người còn chưa tìm được, cô ở đây đập bật lửa ư. Mà lời này cuối cùng cũng khiến Vưu Minh Hứa mở mắt nhìn anh với sắc mặt u ám tột cùng. Vưu Anh Tuấn, tôi thấy anh không muốn mang họ Vưu nữa đấy. Ân Phùng cười mỉm, rất hùng hồn nói, nam tử hán đại trượng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Gần như mỗi lần tâm trạng của cô u ám, thì tên này luôn chạy tới làm diễn viên hài. Cô sẽ dễ chịu đi khá nhiều. Lúc này có đồng nghiệp khác đi qua, cô mượn người ta chiếc bật lửa khác, lấy thuốc lá tiếp tục. Bộ dạng đã không còn nóng nảy giống như ban nãy nữa. Hai người kề vai, nhìn hoàng hôn càng ngày càng u tối giống như tấm lưới đen ngòm bao trùm toàn bộ thành phố. Ân Phùng nói, trong lòng A Hứa không thoải mái thì dựa vào vai tôi đi. Vỗ về thể xác giữa con người với con người sẽ rất hữu dụng. Nói cách khác, dựa vào vai tôi sẽ mang tới sức mạnh cho cô. Vương Minh Hứa chỉ nheo mắt cười nói không dựa. Mấy giây sau một mái đầu đen tuyền gục trên vai cô. Cô liếc nhìn anh ta. Một người cao như vậy, làm như thế sợ không lệch eo hay sao? Anh thậm chí còn nhắm mắt, sắc mặt vô cùng bình yên. Anh nói, vậy thì A Hứa, hãy truyền cho tôi sức mạnh đi. Vưu Minh Hứa không đáp, cũng không đẩy anh ra. Phía sau thỉnh thoảng có người đi qua nhìn bọn họ, cô cũng mặc kệ. Ân Phùng của hiện tại không dùng nước hoa, nhưng mùi của anh cơ thể rất dễ chịu. Có lúc là mùi sữa tắm, có khi là mùi Florida water, có khi sáng sớm dậy uống một cốc sữa to, không cẩn thận dính ra áo, thì sẽ có mùi sữa. Tất cả đều là những mùi vị vô cùng sạch sẽ. Tóc của anh cũng rất mềm, áp trên cổ cô khiến người ta khó mà miêu tả được cảm giác ở trong lòng. Vừa thân mật, vừa thuần khiết, vừa khát vọng và cũng bị khát vọng. Qua một hồi lâu, Vương Minh Hứa nghiêng đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu của anh. Cả con tim của Ân Phùng đều theo nụ hôn nhẹ nhàng ấy mà run rẩy. Anh từ từ ngẩng đầu, lại chỉ thấy cô đang nhìn thẳng về phía trước với khuôn mặt thanh lạnh nói. Đứng thẳng dậy, chúng ta đi, sắp xếp lại tư duy. Ân Phùng ờ một tiếng, cô nói. Ban đầu, một năm trước Triệu Phi Nhi, sinh viên tốt nghiệp đại học rơi vào trong chiêu trò vay vốn của công ty Phân Kim Bảo, mất tích và gặp nạn. Các thành viên của công ty đều có chứng cứ ngoại phạm, dấu vân tay cũng không khớp. Triệu Phi Nhi không phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Hung thủ thực sự giết chết Triệu Phi Nhi là một người khác. Ân Phùng nói, về sau hung thủ biến mất hơn một năm, không phát hiện nạn nhân nào tương tự. Một năm sau, Lưu Y Sa rơi vào cái bẫy vay vốn sinh viên của công ty Phân Kim Bảo, cũng mất tích rồi gặp nạn, chứng minh cô ấy bị công ty này hãm hại, Trần Chiêu Từ mô phỏng theo vụ án vứt xác một năm trước. Phán Giai ngụy trang thành mồi nhử, bị Trần Chiêu Từ đưa ra khỏi công ty phân Kim Bảo, giấu trong địa đạo. Bạn gái của Trần Chiêu Từ vì vay vốn sinh viên nhảy lầu tự sát. Trong lòng anh ta ôm oán hận, nên tâm lý vặn vẹo, tiếp tay cho giặc. Ân Phùng gật đầu nói từ camera giám sát cho thấy, Phán Giai đã thành công thoát thân, đồng thời khống chế được Trần Chiêu Từ. Nhìn từ lộ tuyến của bọn họ, mục tiêu chính là đồn cảnh sát gần nhất. Chính tại con đường này, Phán Giai đã bị kẻ thần bí đưa đi, Trần Chiêu Từ cũng bị kẻ đó đánh bị thương rồi chạy trốn. Chúng ta đã nắm chắc thời gian xảy ra vụ án và camera giám sát của những cung đường lân cận. Vì thời gian sớm, lượng xe cộ qua lại ít, đồng thời đã kết thúc điều tra, không phát hiện ra kẻ tình nghi. Cũng có nghĩa là Phán Giai vẫn còn ở trong khu vực đó. Vấn đề là kẻ đưa Phán Giai đi có phải hung thủ của một năm trước hay không, hay là một người khác? Ân Phùng đáp không thể chắc chắn. Nhưng kẻ thần bí cũng giống với hung thủ, sống trong khu vực này, đồng thời vết thương của hắn gây ra trên đầu của Phán Giai, khá giống với Triệu Phi Nhi. Vưu Minh Hứa lặng lẽ, thả một làn khói thuốc, rất lâu sau mới nói. Kẻ thần bí chính là hung thủ, hắn ta xuất hiện trên con đường đó vào thời gian đó, chỉ là trùng hợp hay còn ẩn tình nào khác. Ân Phùng đáp đều có khả năng, con đường đó cách không xa phạm vi hoạt động của Triệu Phi Nhi, nói cách khác, cách không xa phạm vi hoạt động của hung thủ thực sự. Lại là vào sáng sớm ít người, chính là thời gian săn mồi thích hợp nhất của hung thủ. Đầu mày của Vưu Minh Hứa nhíu chặt, hiện tại cô có một cảm giác quái lạ. Vụ án này tra mãi, từng nút thắt được mở ra, nhìn có vẻ giống như một loại sự việc ngẫu nhiên xếp chồng lên nhau, trong án lại có án. Mỗi tội phạm của một vụ dường như lại không có bất cứ quan hệ với hành vi phạm tội của một tội phạm trong vụ án khác. Nhưng ngẫu nhiên, biến cố trùng hợp không ngừng xảy tới. Cô thậm chí còn có cảm giác như bị người ta dắt mũi đi. Điện thoại của Ân Phùng vang lên. Anh nói một hai câu rồi nhìn Vưu Minh Hứa. À Hứa, theo tôi đi. Người của tôi cuối cùng cũng tìm ra bốn người phù hợp với chân dung tội phạm nhất. Bọn họ đều sống ở gần đây. Vưu Minh Hứa ngẩn người. Nếu thực sự có thể dựa vào chân dung tội phạm, lôi được hung thủ thực sự ra khỏi biển người mênh mông, nó sẽ giống như một con dao sắc lẹm, cắt từng trùng trùng nghi hoặc. Toàn bộ vấn đề đều sẽ được giải quyết. Có điều, người của Ân Phùng ư, chính là cái đám người bao gồm đầu bếp, người làm vườn và tài xế. Tem da tránh à? Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm. Nghĩ cái tem da tránh kia có làm lên sự việc hay không? Cô vẫn ngồi cùng xe với Ân Phùng, đi tới nghi phạm nhà đầu tiên. Còn nước là còn tát, hơn nữa dù mỗi lần tra án, Ân Phùng đều ăn mặc như một con ếch xanh lè hoặc như một con vịt vàng khè, vừa trẻ trung cũng rất đáng yêu, thì kết luận anh đưa ra trước nay luôn chính xác, sắc bén và sâu sắc. Bởi vậy, anh nói đã tìm được bốn nghi phạm, cô khó tránh khỏi ôm một chút hy vọng ở trong lòng. Có điều tới lúc này, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều có khả năng là sinh mệnh của Phán Giai. Hai người thương lượng một lát, đã không còn thời gian đi quan sát do thám khéo léo nữa, mà quyết định gặp mặt trực tiếp. Nếu như hung thủ đích thực nằm trong số bốn người đó, họ sẽ cho hắn một cú không kịp trở tay. Ban đầu, vào ngày đầu tiên đến hiện trường phát hiện xác của Lưu Y Sa, Ân Phùng đã vẽ ra chân dung tội phạm. Về sau cô giáo Phạm Thục Hoa của anh cũng đưa ra một chân dung cụ thể tương tự từ tận nước Mỹ xa xôi. Sau khi đó cô chỉ cảm thấy kết luận của bọn họ chung chung giống như trăng ở trong nước vậy. Nhìn thì thấy rất rõ nhưng lại chẳng thể chạm vào, bởi vậy cô thực chất không coi trọng kết luận đó. Ai ngờ hôm nay, thế sự chuyển rời, tra một vòng lớn rồi lại quay về điểm ban đầu. Trong thời gian đi tới nhà của đối tượng tình nghi thứ nhất, cô vừa lái xe vừa nhớ lại những điều kiện mấu chốt mà sư đồ nhà tâm lý học đã từng nhắc tới. Độ tuổi từ 25 tới 40 là người bản địa, sống gần nhà người bị hại, xuất thân phố chợ, trình độ văn hóa không cao, theo nghề thủ công đòi hỏi sự khéo léo, có thù hận với phụ nữ, thời niên thiếu không được phái nữ quan tâm chăm sóc mà phải chịu ngược đãi và nhục mạ, không có cách nào xây dựng mối quan hệ bình thường với người khác giới, không loại trừ khả năng có đồng bọn. Hắn chính là hạng người thường gặp nơi phố chợ, ban đêm có đi trên đường phố mọi người cũng sẽ không thấy bất thường. Mắc chứng OCD, nơi làm việc, vài nhà đều vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, không biết ăn nói, tâm lý dễ kích động, có khuynh hướng bạo lực mạnh mẽ. Ngoại trừ một vài đặc trưng tâm lý phía sau, Vương Minh Hứa phát hiện kẻ tấn công và đưa Phán Giai đi, phù hợp hoàn toàn với chân dung. Bóng lưng của hắn không lớn tuổi, sức sống khá mạnh mẽ, chứng tỏ độ tuổi quả nhiên là không lớn. Sống ở trong vùng phụ cận, xuất hiện ở trong đêm thâu, không tìm được nhân chứng nào. Cô cảm nhận thấy từng đợt ý lạnh thấm vào trong tim. Bọn họ đã tới nhà của nghi phạm đầu tiên. Cô chú ý tới trước nhất là nơi này cực kỳ gần nhà của Triệu Phi Nhi, chỉ khoảng mấy trăm mét. Hơn nữa là một căn nhà khá cũ, người này tên gọi Triệu Đạt Vĩ. Tư liệu mà đám cấp dưới gia chánh của Ân Phùng tập hợp được cho biết, Triệu Đại Vĩ 28 tuổi, là nghề thợ mộc, người bản địa, sống tại đây đã hơn 10 năm. Triệu Đại Vĩ độc thân, sống cùng anh trai là Triệu Đại Cường tại tầng 1, anh trai là một thợ điện. Đây là một không gian không lớn, trời đã tối, bên trong ánh đèn mờ mờ, bên ngoài chất đầy gỗ. Cô quan sát một lượt, khá ngăn nắp nhưng lại bẩn, bên cạnh còn đặt mấy chiếc máy bào gỗ. Một người đàn ông cởi trần mặc chiếc quần đen đang quay lưng về phía họ. Anh ta đang làm việc, cơ thể rắn chắc, nhớp nháp mồ hôi. Chỉ từ bóng lưng thì chẳng thể phân biệt được anh ta liệu có phải kẻ xuất hiện ở trong camera hay không. Vương Minh Hứa gọi Triệu Đại Vĩ. Người đó ngoảnh đầu, ngũ quan bình thường, thậm chí là có chút xấu. Anh ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô nói thẳng thân phận, luôn nhìn chăm chăm thân sắc của Triệu Đại Vĩ. Anh ta hơi khẩn trương, giọng nói cũng ồm ồm. Có việc gì? Tôi và anh tôi đều không làm việc gì vi phạm pháp luật. Vương Minh Hứa lạnh nhạt nói hỏi anh mấy vấn đề thôi. Cứ hợp tác điều tra, anh trả lời đúng sự thật là được. Tối ngày hôm qua, anh làm gì? Buổi tối, tôi đóng cửa tiệm, xem TV một lúc, đi tắm rồi đi ngủ. Anh không ra ngoài ư? Tôi không. Anh trai của anh thì sao? Hôm qua anh ấy làm ca đêm, ban nãy đã ra ngoài uống rượu cùng bạn bè. Có nhà, có xe không? Không có. Anh không cần gửi hàng hay gì đó sao? Không cần tới xe sao? Tôi không biết lái xe, còn chưa học qua bằng lái xe. Đưa hàng sẽ thường gọi xe tại chợ, rất tiện lợi. Vương Minh Hứa lại hỏi thêm mấy câu, Triệu Đại Vĩ trả lời rõ ràng từng câu. Cuối cùng cô móc ra công cụ lấy dấu vân tay đơn giản, để Triệu Đại Vĩ ấn lên. Ân Phùng rất yên tĩnh chờ đợi một bên, nhìn cô mạnh mẽ vang dội xử lý tất cả. Đồng thời, một vài thao tác của cô không được hợp với quy tắc cho lắm. Nhưng sao anh cần phải để ý tới cơ chứ? A Hứa vui là được. Sau khi ra khỏi nhà họ Triệu, cô lại quan sát một lượt camera giám sát xung quanh. Chỉ có một hai cái. Cô nhớ vị trí của chúng rồi tiếp tục hướng về ngôi nhà thứ hai. Khu ổ chuột cũng có tòa nhà thương nghiệp, là khu buôn bán loại cũ, song lượng người rất đông. Người thứ hai tên là Thiệu Nguyên Sinh, thuê một gian phòng ở tầng một khu này. Nơi đây cách hơi xa nhà của Triệu Phi Nhi, song cũng chỉ nằm trong khoảng vài km. Thiệu Nguyên Sinh là chủ cửa tiệm thú nuôi, còn là bác sĩ thú y tay mơ, không có giấy phép hành nghề. Cô và Ân Phùng đẩy cửa tiệm, mấy chú chó bên trong cất tiếng sủa. Cô bước hết quan sát một lượt, nền sàn có hơi bẩn, trên tường là đủ loại nồng, nhốt to nhỏ. Trên tường là từng giá hàng để đồ, bên trên có đặt khá nhiều thức ăn, đồ dùng cho động vật với đầy đủ các loại nhãn hiệu. Ân Phùng ngồi xuống ngắm chó, bởi vì dù sao cũng có Vương Minh Hứa giải quyết mọi chuyện, anh không cần phải xen vào làm gì. Hai người như có thần giao cách cảm. Cô không quản anh, mà đi vào trong mấy bước. Ở trong cùng có mấy chiếc bàn làm việc. Một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo khoác trắng dài, đứng sau chiếc bàn làm việc bừa bộn. Chào mừng quý khách, có nhu cầu gì ạ? Thiệu Nguyên xinh xấu, đeo kính, cười tít mắt, chỉ chào hỏi qua loa thôi. Đôi mắt tì hí đó đã quan sát hết một lượt khắp người Vưu Minh Hứa, khó che nổi bộ dạng háo sắc. Ánh mắt đó khiến người ta vô cùng khó chịu, cô lạnh mặt, vô thức nhìn về phía sau. Vưu Minh Hứa vẫn còn đang toàn tâm toàn ý trêu đùa cùng với chó. Cũng may, nếu không người nào đó chắc chắn sẽ lại hậm hực cho xem. Thiệu Nguyên Sinh nằm trong diện tình nghi bởi không chỉ phù hợp một vài điều kiện của chân dung phụ tội phạm, mà trên lý lịch, anh ta đã từng tranh chấp vì có hành vi quấy rối với nữ hàng xóm. Có điều sau khi hai bên cùng tới đồn cảnh sát thì đã được hòa giải. Hiện tại vừa gặp mặt, quả nhiên là một tên gian trá. Vưu Minh Hứa bây giờ không rảnh bày long môn trận với bất cứ ai, mà dùng phương thức trực tiếp nhất thăm dò đối phương. Giờ thẻ cảnh sát, liền thấy sắc mặt Thiệu Nguyên Sinh trắng bệch, biểu cảm dung tục ban nãy biến sạch. Anh ta cất tiếng cảnh giác hỏi có chuyện gì. Vưu Minh Hứa nói, chỉ là hỗ trợ điều tra, hỏi vài vấn đề, anh ta mới miễn cưỡng gật đầu. Tối qua anh ở đâu? Thiệu Nguyên Sinh ngẩn ra, nói tối qua tôi ở nhà. Luôn ở nhà sao? Vâng, tôi luôn ở nhà. Có đi đến nơi nào khác không? Tôi không có. Anh đã làm những gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là tôi đi ngủ. Nhà còn có ai khác không? Không có. Đương nhiên là không có. Vưu Minh Hứa nhìn thần sắc nghiêm túc của anh ta hỏi tiếp. Anh có xe không? Tôi có. Xe gì? Là Buick Exceller. Màu gì? Là màu đen. Mua từ bao giờ? 2 năm trước. Càng hỏi sắc mặt của Thiệu Nguyên Sinh càng khó coi. Cuối cùng cô cũng ghi chép xong, móc ra công cụ lấy dấu vân tay. Mặt của Thiệu Nguyên Sinh đột biến nói làm gì? Cô bình thản nói lấy dấu vân tay, chỉ là công việc thôi, không có gì cả. Lúc này Ân Phùng đã kết thúc xong cuộc giao lưu với chó. Đứng cạnh Vương Minh Hứa, thấy Thiệu Nguyên Sinh bị dọa thành như vậy thì mím môi cười. Thiệu Nguyên Sinh nhất định không chịu, đút tay vào trong túi áo nói đồng chí cảnh sát. Tôi đã phạm tội gì mà phải lấy dấu vân tay? Điều này không hợp lý đâu. Các cô có lệnh bắt không? Có văn bản không? Nếu như không có thì đây là vi phạm nhân quyền. Tôi không làm. Vưu Minh Hứa quan sát anh ta, thu đồ lại nói được. Nhưng tôi có quyền mời công dân về cục cảnh sát, phối hợp điều tra suốt 24 tiếng đồng hồ, hãy thu dọn đồ đạc, đi theo tôi. Sắc mặt của Thiệu Nguyên Sinh càng thêm khó coi, thầm chửi mấy câu. Vưu Minh Hứa căn bản không có thời gian phí sức với anh ta, gọi điện thoại cho Hàn Phong nhờ anh ta gọi một cấp dưới tới, dẫn Thiệu Nguyên Sinh quay về tiến hành điều tra tỉ mỉ, rồi cùng với Ân Phùng tiếp tục tìm nghi phạm thứ ba. Lúc này trời đã thêm tối, gần tới khuya. Cô lái xe dẫn Ân Phùng xuyên qua khu phố cổ chật hẹp, bẩn thỉu, hỗn loạn. Ân Phùng nói A Hứa. Thiệu Nguyên Sinh đang nói dối. Tối hôm qua anh ta không có ở nhà. Vưu Minh Hứa gật đầu nói tôi cũng đã nhìn ra. Anh thấy anh ta có phải kẻ đó không? Ân Phùng suy nghĩ nói chân dung tâm lý tội phạm cung cấp chỉ là một loại suy đoán với khả năng lớn hơn. Song không phải tuyệt đối. Cho nên những chi tiết cá biệt không phù hợp với chân dung không thể coi là chứng cứ để hoàn toàn loại bỏ anh ta ra khỏi diện tình nghi. Qua cuộc trao đổi ban nãy, anh ta đang che giấu chuyện gì đó. Tâm lý học và sức tưởng tượng của bổn anh Tuấn dùng để phụ trách việc to gan xây dựng giả thiết. Phương pháp điều tra truyền thống của A Hứa là dùng để chứng thực một cách cẩn thận. Anh ta có phạm tội hay không, A Hứa nói là được. Vưu Minh Hứa vốn tâm sự nặng nề, cũng bởi vì những lời này của anh bị chọc cười, tâm tình nhẹ đi không ít. Cô nói, ý của anh là chúng ta rất xứng đôi. Anh không phản ứng. Cô quay đầu nhìn, anh vậy mà lại đang đỏ mặt nhìn cô. Cô có chút hận bản thân lau chau, biết rõ anh thích cô lại còn đi ghẹo anh ta làm gì. Anh nói A Hứa. Nếu thấy xứng đôi thì chính là xứng đôi. Nếu A Hứa thấy không xứng,

Vưu Minh Hứa lại quan sát tỉ mỉ. Phù Văn Tú không có ý mời bọn họ uống trà, mà tiếp tục mài dao. Cô hỏi trong nhà này chỉ có một mình anh sao? Phù Văn Tú lập tức ngẩng đầu, lộ vẻ chán ghét, nâng một ngón tay lên, ra hiệu xuýt một tiếng, nói đừng ồn, Tiểu Long đang ngủ. Vưu Minh Hứa ngẩn người. Theo như tư liệu của Ân Phùng cung cấp, Phù Văn Tú 5 năm trước ly hôn với vợ. Con trai tên Tiểu Long cũng rời khỏi thành phố Hoài Hóa cùng với vợ cũ. Vì vậy Tiểu Long ở đây là ai? Vưu Minh Hứa đang không biết làm sao, thì Ân Phùng vô cùng nghiêm túc hạ giọng thì thầm cùng với Phù Văn Tú nói được. Chúng tôi sẽ không làm ồn. Tiếp tục chúng tôi đáp. Anh trả lời, có được không? Phù Văn Tú bỗng cười, con ngươi ngời sáng, tiếp tục mài dao xoèn xoẹt. Vưu Minh Hứa hiểu Ân Phùng, hỏi tối qua anh ở đâu? Anh ta đáp tôi ở đây. Còn có người khác không? Phù Văn Tú lạnh nhạt nói đương nhiên là ở cùng Tiểu Long. Anh đã làm những gì? Phù Văn Tú nhấc con dao dài cực kỳ sắc để dùng để chặt cá lên, lẩm bẩm như đang nói được một mình. Nói mài gần được rồi. Cô lại hỏi, có xe không? Anh ta vẫn nhìn con dao đáp, đỗ ở phía sau. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng thấy anh ta không hề để tâm, bèn đi tới phía sau nhà. Là chiếc xe Jambi cũ kỹ, nghiêng nghiêng ngả ngả, đổ dưới gốc cây đại thụ. Nhìn thấy chiếc xe Jambi, mắt của Vưu Minh Hứa lập tức sáng lên. Hai người quay trở lại trong nhà, hỏi thêm một vài vấn đề. Phù Văn Tú đáp câu được câu mất. Có lúc tâm hồn treo ngược cành cây, có lúc lại thật bật cười, có lúc thì lại như người điếc chỉ vùi đầu mài dao. Cuối cùng Vưu Minh Hứa móc ra công cụ lấy dấu vân tay. Đưa cho Ân Phùng. Ân Phùng nói, Phù Văn Tú, anh vươn hai tay ra, ấn vào đây một chút. Phù Văn Tú mài dao tới toát mồ hôi, hơi thở hơi gấp, ngẩng đầu nhìn thứ đồ trong tay của Vưu Minh Hứa thì chợt lộ ra nụ cười đầy hàm ý sâu xa. Sau đó đứng dậy, nâng hai tay về phía bọn họ, 10 ngón tay mở rộng. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng cùng ngẩn người. Ngón tay Phù Văn Tú như bị nước bào mòn trong thời gian dài, 10 ngón tay trắng bợt, nhẵn hụi. Anh ta cười hi hi, càng cười càng đắc ý. Vưu Minh Hứa vẫn bình thản, nắm tay của anh ta, ấn lên trên phiến vân tay. Ra khỏi nhà Phù Văn Tú đã là 12 giờ đêm. Người thứ tư sống trong một tiệm bán thịt lợn, cách chợ rau khoảng 100 mét. Cửa tiệm đóng chặt tối om. Mùi máu thịt tanh nồng hòa quyện lẫn nhau lan tỏa ra xung quanh. Vưu Minh Hứa nói, ra phía sau xem. Không ngờ khoảng sân phía sau khá lớn, khoảng tầm 7-8 mét vuông. Trong sân có cây và mấy gian nhà. Khe cổng sân có ánh sáng le lói chiếu ra ngoài, Vưu Minh Hứa gõ cửa. Mãi lâu sau mới nghe được tiếng bước chân loạng choạng. Một ông già gầy còm tóc hoa râm đứng sau cánh cổng, với khuôn mặt đờ đẫn chằng chịt vết chân chim, hỏi cô cậu tìm ai. Vưu Minh Hứa giơ thẻ, nói rõ nguyên nhân tới đây. Là muốn tìm con trai độc đinh Đặng Diệu của ông ta. Ông già im lặng một hồi nói, nó ngủ rồi, gọi không dậy. Các người hôm sau lại tới đi. Vưu Minh Hứa cười cười, kín đáo tiến lên một bước, cơ thể áp lên cổng nói, chú à, gần đây có một tên tội phạm truy nã, chúng cháu phải hỏi từng nhà một, đây là trình tự bắt buộc nhưng khá nhanh, mong chú phối hợp cùng bọn cháu một chút. Nếu chú không chịu phối hợp, chúng cháu chỉ có thể mời con trai của chú về cục cảnh sát phối hợp điều tra. Vậy thì chẳng phải càng thêm phí sự hay sao? Ân Phùng vừa ngáp vừa nói đúng vậy đấy chú. Chúng cháu đã đi mười mấy nhà rồi, mệt chết đi được. Hỏi xong sớm, bọn cháu có thể về ngủ một giấc no say. Khóe miệng Vưu Minh Hứa khẽ nhướng lên. Ông già nói vậy cô cậu đợi, tôi nói chuyện với nhà tôi một tiếng. Nói xong, bèn đi mấy bước vào trong sân, hét về phía một gian phòng sáng đèn. Phượng Hoa! Phượng Hoa! Đồng chí cảnh sát tới rồi! Nói là bắt tội phạm truy nã, tìm A Diệu hỏi chuyện. Bà cứ nghỉ đi, bọn họ hỏi xong tôi sẽ đến ngay. Trong phòng không có người đáp lại. Ông già để hai người bọn họ vào trong sân. Vương Minh Hứa nhanh chóng quan sát hết một lượt. Tối om, nhìn qua thì không có điều gì bất thường. Trong sân cũng có mùi máu tanh đó. Trên nền đất có vết máu đậm nhạt khác nhau. Nền đất trồng gần gốc cây, còn có vài vết bùn đất. Ông già dẫn bọn họ tiến vào một gian nhà bên cạnh. Ập vào mũi là mùi ẩm mốc, cùng mùi tựa như mùi mồ hôi trên cơ thể của người. Cô nhìn Ân Phùng, cả khuôn mặt của anh cứng đờ, dáng vẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng đó của anh có chút đáng yêu. Cô sờ mũi. Ông già đi tới chiếc giường đơn cũ kỹ, một người đàn ông cao lớn nằm ở trên đó. Ông già đẩy người đó mấy phát. A Diệu, dậy đi. Cảnh sát tới phải hỏi chuyện tội phạm truy nã gì gì đó. Ngoan ngoãn phối hợp đi. Nói xong rồi đi ngủ. Người đó hừ mấy tiếng nặng nề như trâu, dụi mắt bò dậy. Anh ta ngồi lên, Vương Minh Hứa mới phát hiện thân thể người đó như tòa tháp sắt vậy. Làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, tướng mạo của anh ta cũng rất thô kệch. Lông mày dày và ngắn, mặt vuông môi dày, ánh mắt cũng không mấy linh hoạt, ngồi cúi đầu, không giao lưu ánh mắt cùng với bọn họ. Ông già bấy giờ mới nói, tôi chỉ có một đứa con trai này, từ nhỏ đầu óc đã ngu đột, cũng chỉ được cái sức dài vai rộng. Có thể làm lụng tay chân. Mẹ nó sức khỏe yếu, cả năm nằm liệt giường. Điều kiện kinh tế gia đình không tốt, toàn bộ đều nhờ vào tiệm thịt này chống đỡ. Đợi tôi và mẹ nó chết, còn không biết tên nhóc này sẽ phải làm sao. Hy vọng chính phủ có thể giúp đỡ tôi. Nói đoạn, ông ta lau nước mắt. Đặng Diệu gào lên giọng ôm ôm nói tôi không đần. Vương Minh Hứa lúc này mới nhận ra mùi mồ hôi chính là tỏa ra từ cơ thể của Đặng Diệu. Cô điềm nhiên, còn Ân Phùng thì tròn mắt giống hệt như con gà trọi sắp chết ngạt vậy. Đặng Diệu ngẩng đầu, đôi mắt vừa đen vừa lạnh đó ngẩn ra khi nhìn thấy Vương Minh Hứa. Cô có thể cảm nhận được đó là ánh mắt thuộc về phái mạnh. Dù là đần độn nhưng vẫn mang cảm giác xâm lược mạnh mẽ. Cô cũng nhìn Đặng Diệu. Mấy giây sau, anh ta đột ngột cúi rụp đầu. Vương Minh Hứa hỏi tối qua anh ở đâu. Đặng Diệu đáp ở nhà ngủ. Ông Đặng đứng một bên nói A Diệu nhà chúng tôi gần như không ra ngoài. Từ sáng tới tối chỉ biết cắm đầu làm việc. Cô lại hỏi mấy giờ ngủ. Đặng Diệu đáp 9-10 giờ. Vậy gần đây có thấy người nào đáng ngờ không? Chúng tôi đang bắt một tội phạm truy nã lẩn trốn. Đặng Diệu đáp, không có. Nhà có xe không? Ông Đặng lại đáp trước nói nhà không có xe, chúng tôi nào có mua nổi. Vậy làm ăn như thế nào? Ông ta cũng trả lời y hệt như Triệu Đại Vĩ, rằng nếu như cần dùng xe thì sẽ nhờ hàng xóm giúp đỡ. Hoặc gọi một chiếc xe bánh mì ở trong chợ, sẽ tiện. Hỏi xong, cô muốn lấy vân tay, bố con nhà họ Đặng đều ngẩn người. Đặng Diệu nhìn ông bố đột ngột thét lên. Tôi không phải tội phạm, tôi không phạm tội, hà cớ gì lấy dấu vân tay của tôi? Vưu Minh Hứa thản nhiên nói. Đây là trình tự bắt buộc, mấy nhà hàng xóm trong dãy phố này chúng tôi đều đã lấy dấu vân tay rồi, hy vọng anh phối hợp. Đồng thời cũng đung đưa mấy chiếc túi đựng vân tay ở trong túi. Ân Phùng lào bào nói đúng thế, nhanh chóng đi. Không chịu phối hợp với chúng tôi thì sẽ giải các người về cục. Có còn cho người khác ngủ nghỉ nữa không? Đi ra khỏi phòng Đặng Diệu, ông Đặng lặng lẽ đi theo sau bọn họ. Cô nhìn thấy căn phòng khá lớn bên cạnh tối om, bèn hỏi phòng đó dùng để làm gì. Ông Đặng đáp mổ lợn, mùi rất khó ngửi. Vương Minh Hứa nói tôi có thể xem chứ. Ông Đặng im lặng một hồi, Ân Phùng nói. Ngộ nhỡ tội phạm truy nã lẩn trốn ở nơi nào thì sao? Chúng tôi cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của các người thôi. Ông Đặng đi tới, mở cửa bật đèn. Hai người quan sát bên trong. Đích thực là căn phòng dùng để giết lợn. Các loại dao được xếp ngay ngắn trên nền đất, xà ngang treo một hàng thịt. Mọi thứ được thu dọn cực kỳ sạch sẽ. Mặt đất cũng không lưu lại vết máu, nhưng lại có mùi tanh nồng tích tụ qua nhiều năm. Khi hai người cầm theo ba dấu vân tay hoàn chỉnh, cùng một dấu vân tay mờ nhạt quay về cục cảnh sát, đã là 2 giờ sáng. Cô gọi người của bộ phận giám nghiệm tới, để bọn họ tiến hành đối chiếu xác nhận kết quả ngay trong đêm. Rồi gọi điện thoại cho Hứa Mộng Sơn, đang ở trên tuyến đầu tìm kiếm. Giọng của Hứa Mộng Sơn qua điện thoại rất bình đạm, nói không có tiến triển. Ngắt cuộc gọi, Vưu Minh Hứa đứng trong hành lang bộ phận giám nghiệm hút thuốc nâng cao tinh thần. Một đường truy đuổi, cô đặc biệt phớt lờ tâm trạng, thậm chí nói cười bình thường với Ân Phùng. Nhưng khi vừa quay về cục, do hỏi tiến triển của vụ án, khó tránh khỏi nhắc tới đến tên của Phán Giai. Trái tim này làm sao có thể bình tĩnh được? Phán Giai không hẳn là bạn tâm giao, thậm chí còn không thân thiết với cô bằng Hứa Mộng Sơn. Bởi vì dù sao Hứa Mộng Sơn cũng lão luyện và hợp tính với Vưu Minh Hứa hơn một chút. Phán Giai lại giống như cô em gái nhỏ của tất cả mọi người hơn. Vừa tốt nghiệp 1-2 năm, luôn đi theo sau mọi người, cả ngày gào thét, cực kỳ chịu khó bán bỏ sức lực. Hiện tại bố mẹ Phán Giai vẫn chưa biết cô ấy có chuyện, vẫn tưởng rằng cô ấy chỉ đang chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Nghe nói bọn họ chỉ có một đứa con gái này. Ngón tay của Vưu Minh Hứa run lên, cúi đầu nhìn tàn thuốc tán loạn. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, bất luận như thế nào đều không nên là Phán Giai. Cô ấy còn là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, còn chưa từng tận tay bắt trọng phạm. Cô gái nhỏ còn muốn một đời cảnh sát nhân dân, một đời trừ gian diệt ác. Rõ ràng những cảnh sát hình sự thành thục như hung thần ác sát bọn họ nên che chắn cho cô ấy mới phải. Vậy mà cô ấy lại thẳng là người xung phong, tự nguyện làm mồi nhử, vạch trần tập đoàn tội phạm mà công ty Phân Kim Bảo che giấu. Cuộc đời của cô gái ấy lẽ ra còn phải rất dài. Vưu tỷ là thần tượng của em. Vưu tỷ nhà chúng tôi là nữ cảnh sát xinh đẹp tài giỏi nhất trên con phố này. Ngày nào đó em cũng sẽ giống như Vưu tỷ, tận tay bắt tên tội phạm khốn nạn. Nhớ lại những lời này của Phán Giai, cô chỉ cảm thấy mũi phát xót, thầm nghĩ cô nào phải thần tượng gì. Đến Phán Giai cô còn không tìm được. Hình ảnh Phán Giai bị tấn công ngã gục trên đất, một lần nữa vụt ở trong não của cô. Bởi vậy, lòng của cô càng bí bức, càng tắc nghẹn. Có những việc không thể nghĩ sâu, sắc mặt của cô càng ngày càng trắng bệch, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm. Cô tuyệt đối không thể mất đi chiến hữu. Tuyệt đối không, bởi vì bọn họ là cảnh sát nhân dân. Một giọng nói chợt vang lên bên cạnh. À Hứa, cô đoán xem tôi có thể đi bộ trên lan can hay không? Vưu Minh Hứa không thèm để ý tới anh. Kết quả bóng hình đó không chịu an phận, quay người trèo lên lan can chỉ rộng khoảng hơn 10cm. Nơi này là tầng 3. Ân Phùng hít sâu một hơi, hai tay giang ngang, bước từng bước về phía trước. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy mấy sợi dây thần kinh trên trán giật đùng đùng quát. Xuống mau! Ân Phùng nói nếu như tôi đi tới đầu bên kia, cô có thể cười một chút chứ? Vưu Minh Hứa trầm mặc, anh cúi đầu nhìn cô, ai ngờ chính là trong phút chốc lơ đãng này. Hai chân bất chợt loạn choạng. Cô dùng mình hoảng hốt, xông lên ôm siết hai chân của anh. Nhưng tên này lại đứng tới là vững chắc, làm gì có dấu hiệu sắp ngã nào. Hai người một cao một thấp nhìn nhau mấy giây, cô buông tay nói mau cút xuống. Ân Phùng nhảy xuống, phủi tay cười với cô như là một cậu thiếu niên đắc ý. Nhưng lại cũng có mấy phần trêu ghẹo chỉ có ở thanh niên. Cô không biết vì sao nhịp tim lại thót lại, vô cùng ảo não, nhưng cảm giác khó chịu đè nén lúc trước dường như đã giảm đi rất nhiều. Cô mắng khẽ. Khốn kiếp, lần sau còn thế thì anh cút về nhà một mình đi. Anh sáp tới nói. Nhưng hiện tại tôi đang sống ở trong nhà mình mà. Vưu Minh Hứa ấn đầu của anh vò loạn tóc của anh để phát tiết tâm trạng, rồi quay người bỏ đi. Ân Phùng nở nụ cười, nhìn bước chân rõ ràng đã nhanh nhẹn và nhẹ nhõm hơn của cô, cất bước theo sau. Chẳng mấy chốc, nhận được kết quả đối chiếu vân tay. 3 dấu vân không phù hợp, 1 dấu vô hiệu không thể đối chiếu bởi vì quá mờ. Bầu trời vẫn tối đen, còn rất lâu trời mới sáng. Cô cầm báo cáo kết quả cùng Ân Phùng ngồi trong xe cảnh sát. 4 nghi phạm này được chọn ra trong biển người mênh mông theo chân dung tâm lý tội phạm do Ân Phùng và Phạm Thục Hoa phát họa. Là phương pháp tâm lý tội phạm hoàn toàn bỏ qua suy luận logic và tìm kiếm chứng cứ. Ở trên thực tế, cảnh sát cũng không thu được chứng cứ có giá trị nào. Cô vừa không chắc chắn hung thủ có nằm trong số 4 người đó hay không, cũng không chắc chắn. Nếu hung thủ nằm trong số đó, hắn liệu có phải kẻ đã đánh lén rồi đưa Phán Giai đi hay không? Nhưng hiện tại, bọn cô đã không còn manh mối nào khác. Chỉ đành lần theo những tư luận, logic này. Hơn nữa trực giác của một cảnh sát hình sự mách bảo cô, trong 4 người đó chắc chắn có che giấu bí mật. Bọn cô cũng không thể nhận được sự giúp đỡ nào khác từ phía cảnh sát, bởi không thể chỉ dựa vào chân dung của Ân Phùng phác họa mà thay đổi hoàn toàn phương hướng điều tra của đại toàn đội. Song hiện giờ, 3 dấu vân tay không phù hợp, chỉ còn lại duy nhất dấu vân tay của Phù Văn Tú là không thể đối chiếu. Làm cách nào để xác định Phù Văn Tú, liệu có phải là người mà bọn họ muốn tìm? Ân Phùng nói A Hứa, tôi làm trắc nghiệm kiểm tra nói dối cho Phù Văn Tú nhé. Vưu Minh Hứa ngẩn người. Ân Phùng nói ban nãy tôi thấy phòng chứa đồ cạnh bộ phận giám định vân tay, có máy phát hiện nói dối. Tôi đột nhiên nhớ ra mình có thể dùng, trước kia đã từng học qua. Hoài Thành là thành phố phía nam quan trọng của phương Tây. Có máy phát hiện nói dối cũng không lạ. Từng có một khoảng thời gian toàn tỉnh mở rộng phương pháp này để học tập. Nhưng dù sao cũng là đồ mới, không phải chứng cứ tuyệt đối, nên trên huyện không dùng quá nhiều. Chiếc máy này cũng bị bỏ lại ở tại đó. Vưu Minh Hứa nói có tác dụng hay không? Ân Phùng trả lời nói dùng rồi mới biết. Cô gật đầu đáp cũng được. Cô nghĩ cho dù không có tác dụng thì dùng để dọa nạt Phù Văn Tú một chút cũng tốt, dò thám một chút cũng được. Vưu Minh Hứa hỏi. Anh cảm thấy có thể là anh ta hay không? Ân Phùng đáp. Thần kinh của anh ta không bình thường. Tâm trạng không ổn định, có năng lực kỹ năng giết chết và xử lý Triệu Phi Nhi, không thể loại khỏi diện tình nghi. Vưu Minh Hứa nói hơn nữa, dấu vân tay của anh ta mất hoàn toàn, bởi vì da của 10 đầu ngón tay gần như đều nhẵn hối. Nói liền, làm ngay, hai người dứt khoát mượn thêm 2 nhân viên của bộ phận giám định tới giúp đỡ, quay lại nhà Phù Văn Tú ngay trong đêm, đưa anh ta về cục cảnh sát. Phù Văn Tú bị dựng dậy khỏi giường, cả người đều trong trạng thái u ám, dọc đường còn đột nhiên cười ha ha, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Đợi sau khi bước vào phòng thẩm vấn, chỉ có duy nhất Ân Phùng và một nhân viên của bộ phận giám định đã từng sử dụng máy phát hiện nói dối đối diện cùng với Phù Văn Tú. Vưu Minh Hứa đứng sau lớp cửa thủy tinh tối màu, có lẽ trước có duyên gặp một lần với người đàn ông đồng cảnh ngộ là Ân Phùng, nên Phù Văn Tú không có tình trạng phản kháng, không chịu phối hợp. Trái lại, còn vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy máy phát hiện nói dối. Trong phòng thẩm vấn, bắt đầu chuỗi hỏi đáp, đo lường, ghi chép dài đằng đẵng. Vưu Minh Hứa nhìn một lúc, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 3 giờ rưỡi. Cô không nhớ bản thân đã bao lâu rồi chưa ngủ, lúc này rơi vào cảnh chờ đợi tĩnh lặng khôn cùng, cả thế giới. Cả cơ thể mới chợt như sụp đổ xuống, huyệt thái dương đau vô cùng, cơn buồn ngủ ập tới. Cô dứt khoát, dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào vòng thẩm vấn, rồi từ từ ngủ gật. Dù đã tự nhắc bản thân cần nghỉ ngơi, song não bộ không thể ngừng vận động. Cô mơ hồ, trong đầu đều là những việc liên quan tới vụ án, từng khuôn mặt, từng con đường đi qua vụt lại trước mắt. hình ảnh tội ác hoan lạc điên cuồng của công ty phân Kim Bảo. Một địa đạo bí mật. Phán Giai đứng lên trong phòng họp nói, để cho em đi. Đều hiện lên ở trong đầu cô. Hình ảnh vụt chuyển. Cô tới một con phố dài tĩnh lặng, đứng trong gió, nhìn người ngã trên đất. Còn có bóng đen cao lớn vác người đó lên, đi vào trong bóng tối. Cô cuống cuồng đuổi theo kẻ đó trong giấc mộng. Thế nhưng khu dân nghèo to lớn, đường lối quanh co lắt léo, ai biết bọn họ đã đi đâu. Đúng rồi, là xe. Cô tuy mơ hồ nhưng não bộ xoay chuyển cực nhanh khiến cho đầu đau nhói. Năm đó, kẻ đó phải vứt thi thể của Triệu Phi Nhi ra vùng ngoại ô. Trong nhà, dù không có xe thì cũng bắt buộc phải dùng tới xe. Nhưng cô đã tra trong hệ thống, bốn người kia đều khai thật. Ngoại trừ Thiệu Nguyên Sinh có một chiếc xe, những người còn lại vừa không có xe, vừa không có bằng lái. Thiệu Nguyên Sinh có hiểm nghi là tội phạm tình dục, nhưng vân tay lại không khớp với dấu vân tay ở trên chiếc dương kia. Xe, vân tay, xe và vân tay. Một cảnh tượng vụt lên trong đầu của Vương Minh Hứa. Đó là một chỗ đen ngòm ở trong sân. Ngoại trừ những vết tích màu nâu sậm tích tụ qua nhiều năm, còn lại nhìn có vẻ bình thường. Đó là nơi mà cô và Ân Phùng đã đến vào mấy tiếng trước. Trong sân có một cây đại thụ, trên nền đất có vết bùn. Lúc đó trong sân mờ tối, cô chỉ nhìn qua, nhưng lúc này nửa tỉnh nửa mê, những dấu bùn đất ấy lại xuất hiện rõ mồn một trước mắt cô. Đó là vết bánh xe. Vưu Minh Hứa mở bừng mắt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang đua nhau thoát ra khỏi cơ thể. Đầu của cô vẫn nặng trịch, có chút không phân biệt nổi vết xe ban nãy xuất hiện trong não bộ, rốt cục là mơ hay thực. Hay là nói ban ngày không nhìn rõ, ban nãy cô vừa mới nhớ lại tình tiết nhỏ nhặt đã bị lướt qua. Cô đứng phát dậy, nhìn đồng hồ, 3 giờ 50 phút, vừa mới trôi qua 20 phút, rồi lại nhìn vào trong phòng thẩm vấn. Đầu tiên cô thấy Ân Phùng, anh vô cùng tập trung, nhìn thẳng Phù Văn Tú. Chiếc bút trong tay ghi chép với tốc độ cực nhanh. Anh như thế lại trở thành một người đàn ông khác rồi. Còn Phù Văn Tú, rất ngoan ngoãn trong tay của anh đang nói gì đó, chỉ là khóe môi vẫn treo nụ cười khiến người ta lạnh toát. Bọn họ vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể kết thúc trắc nghiệm kiểm tra nói dối. Nhưng cô không thể ngồi tiếp được. Cô không thể đợi được, quay người xuống lầu, một mình lái xe vào bóng đêm u tối. Lực lượng cảnh sát gia tăng trên mấy con phố. Dù đã là giờ này, mà dọc đường cô vẫn gặp mấy chiếc xe và những cảnh sát chấp hành nhiệm vụ. Cô cho một điếu thuốc, chậm rãi hút dọc đường. Tới khi gần nhà họ Đặng, cô lặng lẽ dừng xe, ném đầu lọc xuống đất. Đi tới bức tường phía ngoài nhà họ Đặng. Bên trong đã không có ánh đèn. Có lẽ là đã ngủ rồi, tường không cao lắm, cô lùi lại mấy bước, nhảy lên, treo trên tường. Ánh trăng chuyển động, soi sáng đỉnh đầu, cũng soi sáng sân viện. Cô lập tức nhận ra trong sân có nhiều thêm một chiếc xe Zambi màu xám, đã hơi cũ. Vưu Minh Hứa thấy trái tim run lên, lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi, nhưng cô không có thời gian sắp xếp tỉ mỉ, tư duy.